Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 114 của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Bộ truyện này mình làm lại nhé. Mua bằng tiền. Chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Từ Yên đột nhiên lên tiếng khiến cho tu sĩ xung quanh nảy sinh vô số Từ Yên đột nhiên lên tiếng khiến cho các tu sĩ xung quanh nảy sinh vô số suy đoán. Ánh mắt trở nên quái dị. Tất cả bọn họ đảo mắt qua lại giữa hai người Hoàng Tuyền Lão Tổ, ẩn chứa tiêu thú vị. Sắc mặt của Hoàng Tuyền Lão Tổ càng thêm khó coi, trong lòng hận không thể nghiền xương thành tro, rút hồn luyện phách tiêu thần mới có thể hạ giận. Trong mắt của Hoàng Cực Kỳ Vân ẩn hiện một tia lạnh lẽo. Hắn khẽ hừ lại một tiếng. Ngay lúc này thì Đề Ương, tông chủ Hoàng Tuyền Tông quay người quỳ rạp xuống, trầm giọng nói: "Lão Tổ, tiêu thần giết chết con trai duy nhất của đệ tử. Mối thù hận này ẩn chứa sâu trong lòng, đau đớn như vạn trùng cắn xé, khiến cho đệ tử ngày đêm dằn vặt. Xin Lão Tổ cho phép Đề Ương thay người ra tay tru sát tiêu thần. Hơn nữa, với tu vi của tên tiểu tử này thì căn bản không đáng để Lão Tổ phải ra tay. Đế Ương sẽ tự mình diệt trừ hắn là đủ." Hoàng Tuyền Lão Tổ nghe vậy có chút do dự, khí tức âm trầm bên ngoài cơ thể giảm bớt nói: "Nếu đã như vậy thì người ra tay bắt tên tiểu tử kia lại. Trận chiến này chỉ được phép thắng, không được phép bại. Nếu làm nhục danh tiếng Hoàng Tuyền Tông, Lão Phu tuyệt đối không tha cho người." Khóe miệng của Đế Ương nhếch lên lộ ra một tia tàn nhẫn. "Vâng, đệ tử nhất định không phụ lòng tin tưởng của Lão Tổ, chắc chắn giết địch quay về, nâng cao uy danh Hoàng Tuyền Tông." Nói xong lời này thì hắn phẩy tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tiêu thần. "Hôm nay là ngày vui của Hoàng Tuyền Tông chúng ta, đừng để ngươi làm mất vui. Tiêu thần đạo hữu, ngươi có dám ra quảng trường trước đại điện đánh một trận với ta không?" Ánh mắt của tiêu thần lóe lên, lúc này thì cười lạnh nói: "Nếu Đề Ương tông chủ đã muốn tìm cái chết, vậy thì tiêu thần ta tất nhiên không ngại ra tay tiễn ngươi một đoạn được." Lời nói thì anh này thì đầy sát khí. Đề Ương nghe vậy thì cười lạnh liên tiếp, lúc này cũng không nói nhiều, thân hình lóe lên một cái rồi hóa thành một luồng ánh sáng bay ra ngoài điện. Tiêu thần cười lạnh, bước chân ra ngoài. "Chuyện vừa rồi khiến cho vị đạo hữu chê cười rồi. Vì tông chủ Hoàng Tuyền Tông ta muốn chạm giết tiêu thần, rửa hận cho tông môn. Thôi xin mời chư vị đạo hữu cùng với Lão Phu đi vào. Đợi xong việc này thì chúng ta tiếp tục lại là đại điện." Hoàng Tuyền Lão Tổ mỉm cười nói, trong lòng vô cùng tự tin. Đệ Ương thiên tư chắc tuyệt, là người đệ tử duy nhất nhập môn của hắn, tu vi đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong. Nửa năm nay được hắn chỉ đỉa thêm mà tu vi lại có đột phá, có thể nói là nửa bước chân vào cảnh giới bất trụy. Thực lực không phải tu sĩ cùng cấp có thể so sánh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong vòng trăm năm nữa có thể tự mình phá tan bình cảnh, bước vào cảnh giới Niết Bàn. Đến lúc đó thì Hoàng Tuyền Tông lại có hai vị cao thủ cảnh giới Niết Bàn cảnh tọa trấn. Hoàng Tuyền Lão Tổ đã lên tiếng. Các tu sĩ trong đại điện tự nhiên không ai phản đối. Lúc này lần lượt đứng dậy, thi triển thần thông bay ra ngoài đại điện. Ánh mắt háo hức nhìn lên bầu trời. Dù sao trận chiến này cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ, tất nhiên là muốn đứng lại xem náo nhiệt. Tử Yên mỉm cười chặt môi, khuôn mặt tái nhợt. Nàng hiểu rất rõ về thần thông của Đế Ương, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Tuy nhiên tiêu thần đã thể hiện thần thông cực mạnh, nhưng nếu giao chiến với Đế Ương thì e rằng rất khó mà chiến thắng. Trên không trung cách đó vài trượng, tiêu thần và Đế Ương đứng đối diện nhau. Gió thổi vu vu khiến tóc và quần áo của hai người bay phần phật. Ánh mắt giao nhau lạnh lùng như băng, tràn đầy sát khí. "Tiêu thần, năm đó ngươi ra tay giết chết con trai duy nhất của Lão Phu, đã từng nghĩ tới có ngày hôm nay chưa? Hôm nay bất kể là việc như nào, ta cũng phải giết ngươi tại nơi này, để linh hồn của con trai ta được an nghỉ." Đế Ương lạnh lùng nói, giọng nói đầy sát khí. Tiêu Thần mặt không cảm xúc, nghe vậy thì ánh mắt khẽ động, lắc đầu nói. Chuyện năm đó thế nào, Tiêu Thần ta không muốn nhắc lại. Loại người như con trai của ngươi, giết thì giết. Ta chưa từng nghĩ đến kết cục sẽ như thế nào cả. Nếu mà Đế Ương tông chủ nhớ thương con trai đến như vậy, thì hôm nay Tiêu Thần ta sẽ tiễn ngươi đi xuống địa ngục cho hai cha con nhà ngươi đoàn tụ. Hoàng Tuyền Tông và Tiêu Thần từ lâu đã có thâm thù đại hải. Năm xưa trong cuộc chiến ở Tứ Phương Thành, nếu không có Nguyệt Vũ giúp đỡ thì e rằng Tiêu Thần đã bị chết dưới tay của Đế Ương từ lâu. Cho nên trong lòng của hắn tràn đầy sát khí, không hề có ý định nương tay. Hôm nay liền tiêu diệt Hoàng Tuyền Tông. Nghe vậy thì sắc mặt của Đế Ương trở nên vô cùng khó coi, không nói gì thêm mà trực tiếp ra tay. Tiêu Thần, lão phu biết ngươi thần thông rất nhiều, năm xưa có thể chống lại hai lần công kích của cường giả niết bàn cảnh căn bản không chết, nhưng hôm nay lão phu xem ngươi có thể chống lại đòn này của ta không. Vừa dứt lời thì lão ta tung ra một quyền giáng xuống. Trên ngón tay của Đế Ương có đeo một chiếc xương trắng có khắc hai vết rạn nứt, lúc này cùng với cú đấm thì chiếc nhẫn vỡ tan thành tro bụi. Trong lúc chiếc nhẫn vỡ tan, một cỗ ba động cực kỳ lạnh lẽo bỗng nhiên bùng nổ, uy áp mạnh mẽ quét qua bầu trời. Một bàn tay khô xương to lớn hiện ra giữa không trung. Bàn tay ấy to đến 300 trượng, màu trắng bạch như bàn tay của ác ma bị chôn vùi dưới lòng đất hàng triệu năm, tỏa ra khí tức hung ác vô biên. Khí đen tàn ác từ trong bàn tay xương khô đó phun ra ngoài, bao trùm lấy nó. Lúc lúc lại vang lên tiếng gầm thảm thiết từ bên trong, như thể có thể xuyên thấu được thần hồn của tu sĩ, vang vọng tại niệm hải, kỳ lạ vô cùng. Bàn tay khô xương xuất hiện, rung lên một cái rồi hóa thành một luồng ánh sáng, lao thẳng về phía Từ Ngôn. Ầm ầm, bàn tay đi đến đâu, không gian xung quanh chuyển nứt đến đó, giống như bàn tay ác ma xé rách, vô số vết nứt hiện hiện như là hình nhà tơ nhện chằng chịt xuất hiện, tạo nên cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Thần thông niết bàn cảnh, uy áp mà bàn tay khô xương tỏa ra, cho dù là tu sĩ nguyên anh cảnh cũng phải cảm thấy áp lực to lớn, lại có thể nói là sẽ rách không gian. Uy thế như vậy đã vượt qua cảnh giới và giới hạn của nguyên anh cảnh, đạt đến trình độ niết bàn cảnh. Tuy rằng bạch cốt có phong ấn thần thông không phải là do cao thủ niết bàn cảnh thực lực thi triển, nhưng uy lực tỏa ra tương đương với cao thủ niết bàn cảnh, giết chết tu sĩ nguyên anh cảnh chỉ trong nháy mắt. Khuôn mặt của Đế Ương dữ tợn, trong mắt thì tràn đầy thù hận. Chết đi, chết đi. Hoàng Tuyền lão tổ đã quay trở về. Bạch cốt giới phong ấn kia không còn tác dụng bảo vệ tông môn, cũng lắm chỉ là một món bảo bối phòng thân. Chính vì vậy, lúc này thì Đế Ương mới không do dự sử dụng, muốn một chiều giết chết Tiêu Thần, báo thù cho con trai của hắn, rửa hận cho tông môn. Hơn nữa, hôm nay đã là ngày đại hỷ của tông môn Hoàng Tuyền Tông, nhanh chóng giết chết Tiêu Thần nhất định sẽ nâng cao uy thế của tông môn. Đế Ương ra tay cũng là vì nghĩ đến điều này. Uy lực của bạch cốt phong ấn thần thông vốn dĩ là miễn cưỡng đạt đến trình độ niết bàn cảnh, nhưng sau khi được Hoàng Tuyền lão tổ gia cố, uy lực đã tăng lên rất nhiều, đạt đến trình độ niết bàn sơ kỳ. Đó là lý do mà tại sao Đế Ương lại tự tin như vậy, cho rằng có thể giết chết Tiêu Thần trong nháy mắt. Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Hành sự dứt khoát, không tiếc bảo vật, ra tay nhanh gọn, lại còn có thể nâng cao uy danh của tông môn. Cách làm việc của Đế Ương khiến cho lão ma đầu này cảm thấy rất ưng ý, liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái lạnh lùng. Dám làm địch với Hoàng Tuyền tông hắn thì tự nhiên phải chuẩn bị tâm lý bị giết ngay tại chỗ. Khóe miệng của Hoàng Cực Kỳ Vân hơi nhếch lên. Tuy rằng hắn không có thù oán gì với Tiêu Thần, nhưng mối quan hệ mập mờ giữa hắn và Tử Yên đã đủ khiến cho Tiêu Thần phải ghen tị lúc này. Nhìn thấy Tiêu Thần gặp nguy hiểm thì Hoàng Cực Kỳ Vân tất nhiên sẽ cảm thấy hả hê. Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Yên lập tức trở nên tái nhợt, đôi môi mím chặt, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Nàng không ngờ rằng Đế Ương lại có thủ đoạn này, vừa ra tay đã là một chiêu giết chết người khác. Còn các tu sĩ khác lúc này đều vẻ mặt trở nên tái nhợt. Tuy biết rằng tông chủ Hoàng Tuyền Tông có thể thi triển thần thông như vậy là nhờ vào pháp bảo, nhưng trong lòng vẫn không khỏi sinh ra sợ hãi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Lúc này không ai nghĩ đến Tiêu Thần có thể chiến thắng. Dù sao dưới thần thông cấp bậc Niết Bàn cảnh, tu sĩ Nguyên Anh cảnh không thể nào chống đỡ, điều này không cần phải bàn cãi. Nhưng họ không thể nào ngờ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tiêu Thần hôm nay không còn là kẻ vô danh tiểu tốt như năm xưa. Một chiêu thần thông Niết Bàn sơ kỳ hắn không thèm để vào mắt. Ngẩng đầu lên, mỉm cười, hắn lắc đầu. Đối mặt với bàn tay xương khô đang giáng xuống, vẻ mặt của Tiêu Thần bình thản, khóe miệng trở nên lạnh lùng. Lúc này hắn không những không lùi lại, mà ngược lại còn tiến thêm vài bước, thản nhiên nói: "Năm đó thần thông này của ngươi có thể làm ta bị thương, nhưng hôm nay trong mắt Tiêu Thần ta, nó thật sự quá yếu đấy." Vừa dứt lời thì hắn mới ra tay nắm chặt lấy bàn tay khô xương. "Nó!" Một tiếng nói vang lên, bàn tay xương khô mang theo uy thế vô biên và khí tức không ác bỗng nhiên chấn động dữ dội. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số tu sĩ, không gian chung quanh bị nó xoắn xuýt lại, giống như đang chịu một áp lực vô cùng lớn. Trong không gian xoắn xuýt, mặc dù mờ nhạt không nhìn rõ, nhưng tiếng răng rắc truyền vào tai mọi người. Một tiếng vang nhẹ, tuy không đáng chú ý lắm, nhưng lúc này truyền vào tai mọi người lại không khác gì tiếng sấm rền nổ vang bên tai, khiến bọn họ vẻ mặt trở nên tái nhợt, trong mắt chợt trở nên kinh hãi. Một lát sau thì không gian xoắn trở lại bình thường, bàn tay khô xương đã biến mất. Một chiêu thần thông tương đương với Niết Bàn cảnh hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Các tu sĩ chung quanh đều hít vào một hơi lạnh, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm vào Tiêu Thần. Một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, trong lòng tràn đầy kính sợ. Giờ phút này bọn họ đã hiểu, rõ ràng bọn họ đánh giá thấp người này. Chỉ với một chiêu, có thể nói là hóa giải một chiêu thần thông cường giả tương đương Niết Bàn cảnh, chắc chắn thì Tiêu Thần là một cao thủ Niết Bàn cảnh. Hơn nữa nhìn thái độ thản nhiên kia, có lẽ tu vi không chỉ dừng lại ở Niết Bàn cảnh sơ kỳ. Sắc mặt Hoàng Tuyền lão tổ lập tức trở nên âm trầm, đồng tử co rút lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Sao Tiêu Thần có thể đột phá cảnh giới, đạt đến Niết Bàn cảnh rồi? Theo như lời của Đế Ương và những người khác thì mấy năm trước giao chiến với Hoàng Tuyền Tông, tuy rằng thực lực tên kia rất mạnh, nhưng nhiều nhất đạt đến Nguyên Anh cảnh đỉnh phong. Không ngờ trong mấy năm ngắn ngủi lại đột phá thành công, một bước trở thành cao thủ Niết Bàn cảnh. Tốc độ tu luyện như vậy thật sự đáng sợ, nếu như tiếp tục như vậy. Nghĩ đến đây thì trong lòng Hoàng Tuyền lão tổ toát lạnh cả lên, toàn thân của hắn lạnh run. Một lúc lâu sau thì lão ta ngẩng đầu, mặt mày âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần, sát khí bùng phát. Hôm nay bất kể thế nào cũng phải giữ Tiêu Thần lại, nếu không để cho hắn trở thành kẻ địch, tương lai Hoàng Tuyền Tông chắc chắn bị diệt. Sắc mặt của Hoàng Cực Kỳ Vân hơi thay đổi, hắn trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt càng thêm vài phần âm trầm. Năm xưa thiên tư của hắn rất tốt, nhưng vì một lần gặp tai nạn khiến cho tu vi không thể tiến bộ, cả đời này chỉ dừng lại ở Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Bởi vì trong lòng của hắn luôn có thái độ khinh thường và chán ghét đối với những thiên tài tu luyện khác, đặc biệt như Tiêu Thần, hắn ta càng thêm chán ghét. Cao thủ Niết Bàn cảnh trẻ tuổi như vậy, tốc độ tu luyện kinh người đến thế, cho dù ở gia tộc của hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong mắt của Huyền Linh Tử hiện lên cảm giác quái lạ. Tuy rằng vì tai nạn năm xưa cho thiếu gia nhà mình không thể tiếp tục tu luyện, thành tựu có hạn, nhưng gia chủ rất cương triều. Nếu không phải vì hắn đi theo hộ vệ, mặc dù hắn rất tự tin vào tu vi của mình, nhưng vẫn tiến lên nửa bước đứng bên cạnh Hoàng Cực Kỳ Vân. Nếu có chuyện gì xảy ra, có thể ra tay ngay lập tức. Từ Yên trợn lớn đôi mắt xinh đẹp, ngây người nhìn thân ảnh cao lớn trên không trung, trong lòng dâng lên cảm giác khó tin. Niết Bàn cảnh, hóa ra chàng đạt đến cảnh giới này. Nàng cảm thấy tự hào, bởi vì nam tử kia chính là nam nhất của nàng. Sắc mặt của Đế Ương trở nên tái nhợt đi. Thần thông Bạch Cốt Trưởng bị phá, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của lão ta. Lúc này thì nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Thần quét ngang, trong lòng Đế Ương liền cảm thấy trỗi lên một cơn sợ hãi vô hạn. thân hình lóe lên một cái, rồi muốn lùi về phía sau. Sao có thể? Sao tu vi của hắn đạt đến cảnh giới niết bàn cảnh được? Nếu vậy ta còn làm sao mà có cơ hội ra tay tự báo thù? Mau rời khỏi nơi đây, nếu không với thực lực của tiêu thần hiện tại, hắn nhất định giết ta dễ như trở bàn tay. Lưu được cái mạng này thì tương lai nhất định sẽ có cơ hội báo thù. Vẻ độc ác trong mắt của lão lóe lên, tốc độ lùi phía sau càng nhanh. Tuy rằng tông chủ Hoàng Tuyền Tông chạy trốn như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tông môn, nhưng giờ phút này để bảo toàn tính mạng thì lão ta cũng chẳng còn tâm trí mà lo lắng đến chuyện đó. Gia hỏa kia, ngươi dám! Lúc này thì tiếng quát giận dữ của lão tổ vang lên, trong lòng Đệ Ương giật thót, vô thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đôi mắt đen như mực của người đó lóe lên tia ánh sáng lạnh lùng. Ngay sau đó thì tâm thức của ông ta chìm vào bóng tối mãi mãi. Nhìn thấy Đế Ương bị một chưởng đánh cho hóa thành tro bụi, hình thân câu diệt. Vô số tu sĩ kinh hãi trợn mắt, trong lòng vẫn không thể tin nổi. Vị tông chủ Hoàng Tuyền Tông lừng lẫy Đông Nam Vực suốt mấy trăm năm lại chết một cách vô vị đến như vậy. Sắc mặt của Hoàng Tuyền lão tổ trở nên dữ tợn, cơ thể run run lên bần bật, đôi mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Lão ta không ngờ rằng tiêu thần lại dám dưới mí mắt của hắn mà hạ sát chiêu, hơn nữa ra tay dứt khoát như vậy, thậm chí không cho hắn nửa điểm cơ hội ra tay cứu người, mà lại giết chết Đế Ương ngay tại chỗ. Đáng chết! Hoàng Tuyền lão tổ gầm lên, tu sĩ Hoàng Tuyền tông khác chết đi lão không đau lòng, nhưng Đế Ương là đệ tử duy nhất của lão, thiên tư tuyệt hảo, không có khả năng lại là không đột phá đến cảnh giới niết bàn, là một cơ hội hưng thịnh cho Hoàng Tuyền Tông trong tương lai. Nhưng giờ Đế Ương bị tiêu diệt đã phá tan đi mộng tưởng trong lòng của lão. Muốn bồi dưỡng thêm một tu sĩ có cơ hội đạt đến niết bàn cảnh, dù hao hết tâm tư cũng không thể nào làm được dễ dàng. Tên tiểu tạp chủng kia, lão tử nhất định phải rút nguyên thần của ngươi, nhốt ngươi vào trong hồn phiên, dùng hỏa thiêu đốt ngươi hàng vạn hàng ngàn năm để cho ngươi chết trong đau khổ, chết đi! Hoàng Tuyền lão tổ giận dữ ra tay, không giấu giếm thực lực, tu vi niết bàn cảnh sơ kỳ bùng phát. Sau lưng Hoàng Tuyền lão tổ bỗng nhiên dâng lên cuồn cuộn sóng khí, sóng cuộn tầng tầng lớp lớp như đại dương, như bão tố, cuồng nộ dữ dội, ác khí nhanh chóng hội tụ về phía trước, ngưng kết lại thành một khối cầu nước màu đen đặc quánh, lơ lửng giữa không trung. Một luồng khí tức âm trầm lạnh lẽo từ đó tản mát, bao trùm cả một vùng trời đất. Xèo! Ngày sau đó, qua cầu nước vỡ tung, một con hoa quái xà dài đến trăm trượng, không có chân, chân lưng mặc đôi cánh, toàn thân đều là vảy xuất hiện trên không trung. Nó há to miệng, một ngụm nọc độc đã rơi xuống đất, ăn mòn mặt đất, tạo thành một cái hố sâu thật to, khói xanh bốc lên nghi ngút. Cùng lúc con đằng xà kia hiện ra thì Hoàng Tuyền lão tổ đã cắn thoát đầu lưỡi. Một cỗ tinh huyết tuôn ra ngoài, hóa thành một mũi tên bắn vào trong người con đằng xà. Tinh huyết hòa cùng vào nhau, đằng xà quay cuồng như hư không, không ngừng kêu gào thống khổ. Cùng lúc đó thì đôi mắt như là lồng đèn của nó nhanh chóng trở nên đỏ thẫm, lộ ra khí tức khát máu lạnh lẽo. Xèo! Một lát sau, đằng xà bỗng nhiên trở nên đứng thẳng, ngẩng đầu gầm thét, sau đó có vô số đôi cánh ở trên lưng đập, thân hình hóa thành một luồng ánh sáng đen lao về phía trước. Sắc mặt của Hoàng Tuyền lão tổ tái nhợt, nhưng khóe miệng dâng lên nụ cười tàn nhẫn. Thần tông quái xà này không phải là Hoàng Tuyền Tông, mà lão già ta giết chết một con quái vật thượng cổ trong động phủ, sau đó đem nuốt máu tinh thần của nó luyện hóa vào trong cơ thể của mình, tu luyện thành một loại thần thông âm độc. Quái xà này vừa có sức mạnh của nọc độc, không sợ chiêu thần thông bình thường, còn có thể nói rất lợi hại. Nếu như bị nó cuốn lấy, nọc độc xâm vào cơ thể, cho dù là cao thủ niết bàn cảnh cũng khó mà có thể toàn thân rút lui. Nếu không cẩn thận để cho nọc độc xâm nhập vào nguyên anh, đến lúc đó phải chịu đựng nỗi đau 99 ngày rồi hóa thành vũng máu. Thần tông này đã là tuyệt chiêu duy nhất của Hoàng Tuyền lão tổ. Để giết chết tiêu thần thì lão ta không tiếc dùng tinh huyết của mình, khiến cho quái xà trở nên hung tợn. Vẻ mặt tiêu thần bình tĩnh, giơ tay vỗ một chưởng về phía trước. Loại thần thông âm độc như vậy, không chỉ có mình người mới có, thêm thần thông của ai lợi hại hơn đây. Phao cởi, trường gió vỗ xuống, mây đen tụ tập. Vân Dũng hai tay vung lên, thi triển chiêu thần thông thứ ba, Vũ Trí. Ba chiêu thần thông Phong Khởi, Vân Dũng, Vũ Trí được thi triển đến không hề chậm trễ. Cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mưa máu tung ra, tỏa lấy, bao vây lấy quái xà. Cả ba chiêu thần thông này đều rất âm độc, lại có thể kết hợp với nhau tạo thành sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với việc sử dụng riêng lẻ. Quái xà kia lập tức bị khống chế, bị vây trong thần thông. Quái xà liên tục gào thét, thân thể to lớn lăn lộn không ngừng, toát lên vẻ đau đớn. Bản thân quái xà này cũng có nọc độc, nhưng không ngờ thần thông của Thiêu Thần còn âm độc hơn, thậm chí có thể nói gây ra tổn thương cực lớn cho nó. Lúc này cho dù gào thét như thế, nhưng nó vẫn bị phong ấn, bao vây, không thể thoát ra ngoài. Hoàng Tuyền lão tổ sững sờ rồi lập tức nổi giận. Hắn đã ra tay hết sức rồi mà vẫn bị Thiêu Thần dễ dàng hóa giải như vậy. Hơn nữa thì quái xà này và hắn có liên kết với nhau, nếu như nó bị thương thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Ngay lúc này thì trong mắt của Hoàng Tuyền lão tổ lóe lên một tia tàn nhẫn. Bịch bịch, ông ta không chút do dự đấm liên tiếp hai cái vào ngực. Hai cỗ tinh huyết phun ra, xoay tròn trên không trung giống như có sinh mệnh riêng. Sau khi nhổ hai cỗ tinh huyết ra thì khí tức trong cơ thể của Hoàng Tuyền lão tổ cũng rất uể oải. Đằng xà, hôm nay ta trả cho ngươi hai cỗ tinh phách này, ngươi chỉ cần ra tay hết sức giết chết tên kia, sau này ta sẽ trả tự do cho ngươi. Dứt lời thì ông lão vung tay, hai cỗ tinh huyết như liền chui vào trong người con đằng xà. Sau khi hòa nhập vào tinh phách, khí thế của con đằng xà tăng vọt, khí đen trên người cuồn cuộn, ép cho Phong Vân Vũ phải tản ra. Kích thước tăng lên rất nhiều, dài tới hơn trăm trượng, rõ ràng thực lực đã được nâng cao. Nó gào thét giấy ruộng, dần dần toát ra vẻ mất kiểm soát. Vẻ mặt Tiêu Thần bình thản, ánh mắt lóe lên một cái, một chưởng vỗ xuống. Chấn âm. Trên không trung thì gió mây mưa bỗng nhiên chấn động, cuồn cuộn hội tụ tạo thành một bàn tay khổng lồ to gần ngàn trượng, có màu đen tựa như máu, giống như bàn tay của thần ma, nắm chặt lấy con đằng xà. Cho dù nó có giãy giụa thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Tiêu Thần giơ tay lắc đầu. Hôm nay, sau khi mà ta rời khỏi, chính là lúc mà Hoàng Tuyền Tông của ngươi bị xóa khỏi đại lục này. Nói xong thì hắn siết chặt bàn tay. Xèo. Đằng xa phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Thân hình to lớn bị chiêu chấn bóp nát thành tro bụi. Ngay cả tinh phách bên trong cũng tiêu hao hoàn toàn biến mất đi. Vốn dĩ con đằng xà này rất khó đối phó, nó không những có nọc độc lại miễn nhiễm với các loại thần thông, nhưng Hoàng Tuyền lão tổ gặp phải Tiêu Thần sử dụng ba chiêu thần thông Phong Khởi, Vân Dũng và Vũ Trị thì cực kỳ âm độc và tàn nhẫn, khiến cho con đằng xà bị hóa giải. Đằng xà bị diệt, Hoàng Tuyền lão tổ vì có liên quan đến nó nên sắc mặt trở nên tái nhợt, máu tươi không ngừng tuôn ra ngoài từ miệng và mũi. Ánh mắt Tiêu Thần cũng tràn đầy sợ hãi. Hoàng Cực đạo hữu, cứu ta, ta đồng ý điều kiện của ngươi, xin ngươi ra tay giúp ta thoát khỏi cái chết này. Hoàng Tuyền lão tổ hoảng sợ, lão ta thật sự sợ hãi, tu vi và thần thông của Tiêu Thần cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của lão. Như vậy thì trong mắt Hoàng Cực Kỳ Vân lóe lên tia sáng, trong lòng rất động lòng. Làm sao? Huyền Linh Tử lại không nhìn ra ý tứ thiếu gia mình. Hắn lạnh lùng cười, tiến lên một bước rồi biểu diễn thuật phân thân thuấn di, xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần, hôm nay thiếu gia nhà ta có mặt ở đây nên sẽ không quanh tay đứng nhìn ngươi làm cả. Hiện tại ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, có lẽ thoát được cái chết. Nếu mà cứ ép cố chấp thì đừng trách lão phu ra tay vô tình lấy mạng của ngươi. Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy lập tức lo lắng. Hôm nay mà tha cho Tiêu Thần thì đúng là thả hổ về rừng. Sau này mà hắn trở lại thì Hoàng Tuyền Tông vẫn không thoát khỏi cái chết. Trong tình cảnh này thì sắc mặt của lão ta âm trầm bất định. Một lúc sau thì cắn răng chẳng còn mặt mũi nói. Hoàng Cực đạo hữu, hôm nay chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết chết Tiêu Thần tại đây, Hoàng Tuyền Tông ta không những sẵn lòng gia nhập vào là môn hạ của ngươi, mà ta còn tặng cả Tử Yên cho ngươi, cầu xin ngươi ra tay giúp ta. Ánh mắt Hoàng Cực Kỳ Vân trở nên sáng ngời, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyền lão tổ trầm giọng: Người giữ lời. Lời ta nói tuyệt đối không nuốt. Được, nếu như vậy, từ hôm nay thì Hoàng Tuyền Tông các ngươi chính thành trở thành tông môn phụ thuộc vào Hồng Mông Cung. Tên tiêu thần này dám ở đây làm càn thì đúng là không xem Hồng Mông Cung của ta ra gì. Huyền Linh trưởng lão, còn không mau giết chết tên ngông cuồng này, lập uy cho Hồng Mông Cung ta. Sau khi mà có được cứu mình muốn thì Hoàng Cực Kỳ Vân không do dự cười hả hê, lệnh cho Huyền Linh Tử xuống tay. Huyền Linh Tử nghe vậy thì trên mặt lập tức trở nên có một tia tàn nhẫn. Xem ra hôm nay dù cho tiêu thần đạo hữu muốn rút lui cũng không còn cơ hội. Nếu như vậy thì ngươi liền bỏ mạng lại đây đi. Vừa dứt lời thì một cỗ uy áp lạnh lẽo bùng nổ, quét ngang khắp nơi khiến cho không gian xung quanh chấn nát từng mảnh nhỏ, trở nên đen như mực. Tiêu thần ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, tia ánh sáng lặng lẽo sắc bén quét qua. Hoàng Cực Kỳ Vân này đột nhiên xen vào, lại còn đòi giữ Tử Yên bên cạnh, thật là đáng chết. Tránh ra hoặc là chết đi. Tiêu thần thản nhiên lên tiếng, vẻ mặt lạnh lẽo, không chút nhiệt độ. Sắc mặt của Huyền Linh đạo nhân khẽ biến, lúc này không hiểu tại sao mà trong lòng của lão dâng lên một cảm giác đầy bất an. Nhưng mà ngay sau đó liền bị lão ta áp xuống. Tiêu thần tuy rằng có thực lực không tồi, nhưng ông ta cảm giác rõ ràng tu vi của hắn cũng lắm đạt đến cảnh giới Niết Bàn sơ kỳ đỉnh phong, còn ông ta đã bước chân vào là cao thủ Niết Bàn trung kỳ. Tuy rằng chênh lệch một cấp nhỏ, nhưng thực lực chênh lệch như một trời và vực. Tiêu thần tuyệt đối không phải đối thủ của ông ta. Một cao thủ Niết Bàn cảnh, tâm niệm kiên định như bàn thạch, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi vài câu nói. Huyền Linh đạo nhân chuyển linh lực, tâm thần trở nên bình tĩnh, buộc bản thân phải quên đi cảm giác bất an kia. Một tên tiểu tử Niết Bàn cảnh sơ kỳ mà cũng dám lên mặt với hắn, thật là không biết tự lượng sức mà. Khẩu khí lớn này, ta muốn xem thì hôm nay ngươi có thể làm gì được ta. Là trưởng lão của Hồng Mông Cung, thuộc về Hoàng Cực gia tộc, thuộc Đông Huyền Châu. Tuy rằng hắn không phải là người thuộc dòng chính của Hoàng Cực, nhưng cũng nắm giữ rất nhiều chiêu thần thông lợi hại. Tuy rằng chỉ có tu vi Niết Bàn cảnh trung kỳ, nhưng nếu dốc sức liều mạng thì ngay cả cao thủ Niết Bàn cảnh trung kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh ngang tay một trận. Lão già này trong lòng vô cùng tự tin. Để ta tiễn ngươi xuống địa ngục. Huyền Linh đạo nhân quát lớn, uy áp cao thủ Niết Bàn cảnh trung kỳ bộc phát. Cùng lúc đó thì cơ thể của lão tỏa ra ánh sắc chói lọi như hoàng kim, toát ra một tia kim quang, trông có vài phần giống như La Hán kim thân của Phật môn. Tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt, khóe miệng Huyền Linh đạo nhân nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Trên cơ thể của hắn, kim sắc như thủy triều dâng cao, rồi cuồn cuộn hội tụ cùng với tay phải của lão, nắm chặt lại, giáng một cú đấm về phía trước. Cú đấm giáng xuống, kim quang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhưng không nghe thấy bất kỳ có âm thanh nào, giống như là lực đạo bị khống chế thu lại. Tiêu thần nhíu mắt, vẻ mặt cẩn trọng nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có một điều là sát khí đã tràn ngập. Lúc này hắn không né tránh, ngược lại tiến thêm một bước, nắm chặt lấy bàn tay tung ra một cú đấm. Không có chiêu thức hoa mỹ, cũng không có nửa điểm kiên rẻ, chỉ đơn giản là va chạm trực diện. Hành động ra tay ngay lập tức này của tiêu thần nằm ngoài dự tính của mọi người xung quanh. Huyền Linh đạo nhân hơi kinh ngạc, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Vốn dĩ thì lão ta vẫn kiêng kỵ thần thông của tiêu thần, nhưng lúc này lại thấy hắn không né tránh mà muốn đối đầu trực diện với mình thì trong lòng không khỏi cười lạnh. Tiểu tử kia tự tìm đường chết đây mà. Tuy rằng cú đấm này nhìn có vẻ bình thường, nhưng chính là một chiêu thần thông cực kỳ lợi hại trong Hoàng Cực gia tộc. Tên Bồ Tát Kim Thân chủ yếu dùng để phòng ngự, có thể khiến cơ thể trở nên cứng cáp, có thể chống lại sự tấn công của pháp bảo. Nhưng điều này đáng sợ hơn nữa là có thể hội tụ được lực lượng phòng ngự, tung ra một đòn lực phá hoại kinh người. Dù là cao thủ Niết Bàn cảnh trung kỳ, thực sự bị đòn này tấn công cũng bị đánh trúng, khó mà bình an vô sự đi ra. Tiêu thần này dám đối đầu trực diện với ông ta thì đúng là tự tìm đường chết. Tuy rằng rất tự tin vào tu vi của mình, nhưng đối với cơ hội giết chết đối phương trong nháy mắt này thì Huyền Linh đạo nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn ta liền dốc sức liều mạng trong nháy mắt. Huyền Linh đạo nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn ta liền dốc sức liều mạng vận chuyển linh lực. Kim quang trên tay càng thêm chói lọi, tốc độ cũng nhanh hơn, giống như là một lưu quang vàng. Sau đó, sau đòn tấn công này thì cho dù tiêu thần không chết cũng sẽ bị thương rất nặng. Kết cục của trận chiến này đã vô cùng định đoạt. Trên mặt của Hoàng Cực Kỳ Vân lộ ra một tia tàn nhẫn, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc. Huyền Linh trưởng lão tu luyện Bồ Tát Kim Thân đạt đến cảnh giới đại thành, phòng ngự bất bại, khiến cho đòn tấn công của lão trở nên cực kỳ hung tàn. Tu sĩ niết bàn cảnh sơ kỳ chúng phải nhất định sẽ chết không toàn thây. Nếu như mà tiêu thần lựa chọn cách tiến vào tu vi niết bàn cảnh có lẽ là có thể chống đỡ được thêm một lúc, nhưng hắn lại chọn cách ngốc nghếch nhất là đối đầu trực diện thì chính là tự tìm đường chết. Giết chết tiêu thần thì thu phục Hoàng Tuyền Tông, đưa Tử Yên trở về làm vợ. Nghĩ đến đây thì trong lòng Hoàng Cực Kỳ Vân lại dâng lên một niềm hân hoan vui mừng. Tuy rằng chưa động tay, nhưng giống như đã nhìn thấy cảnh tiêu thần bị giết chết, thịt nát xương tan. Nhìn một tên thiên tài bị giết chết như vậy, thực sự rất hấp dẫn. Tử Yên nhíu chặt đôi mày thanh tú, môi mọng mím chặt, bàn tay mềm mại trong áo xoắn lên với nhau, vừa lo lắng vừa có chút vui mừng. Lo lắng là vì sợ tiêu thần sẽ thua, bị giết chết. Vui mừng là tiêu thần đã ra tay, điều này chứng tỏ trong lòng của hắn vẫn còn nàng. Nhưng dù kết quả ngày hôm nay như nào thì Tử Yên cũng biết, trong lòng nàng đã in sâu hình bóng của tiêu thần, cả đời này thì nàng không bao giờ quên. Sau này, hắn ở đâu, nàng sẽ ở đó, sống chết có nhau. Vẻ mặt của tiêu thần bình tĩnh, nhìn thấy ánh mắt vui mừng lóe lên trong mắt Huyền Linh đạo nhân, hắn không khỏi cười lạnh. Dùng cơ thể đối đầu trực diện, chuyện này hắn chưa bao giờ sợ ai, hôm nay cũng như vậy. Tay nắm quyền không có gì đặc biệt, nhưng tốc độ lại nhanh như tia chớp, lại cực kỳ không hề tản phát bất cứ âm thanh nào. Như thể đang bị áp chế, không thể phát ra ngoài. Tần ảnh chợt lóe, khoảng cách vài chục trượng giữa cả hai biến mất ngay lập tức. Huyền Linh đạo nhân cười nham hiểm, cú đấm như là lưu tinh giáng xuống. Vẻ mặt tiêu thần vẫn bình tĩnh, ánh mắt sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt, tung ra một cú đấm không chút sợ hãi. Bốp! Hai cú đấm va chạm, không xuất hiện cảnh tượng động trời chấn đất như mọi người tưởng tượng, mà chỉ có một tiếng bốp thanh thúy vang lên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc mà các tu sĩ xung quanh đang nhìn nhau thì một tiếng kêu rên thảm thiết đầy đau đớn bỗng nhiên truyền đến từ trên cao. Tiếng kêu này giống như là châm ngòi nổ. Lấy vị trí của tiêu thần và Huyền Linh đạo nhân làm trung tâm, vài vết nứt không gian lớn xuất hiện, răng rắc lan tràn. Không tốt, mau chạy, mau trốn đi. Nếu không tu vi như chúng ta thì rơi vào trong vết nứt không gian chỉ có con đường chết. Chạy đi. Nhìn thấy vết nứt không gian như là miệng quái vật không ngừng lan tràn, với các tu sĩ xung quanh sắc mặt đại biến, đồng tử co rút đầy kinh hãi, liền vội vàng thi triển ra thần thông, hận không thể mọc thêm hai cái chân chạy trốn. Sắc mặt của Hoàng Cực Kỳ Vân cũng thay đổi lập tức. Đối mặt với vết nứt không gian đang nuốt chửng mọi thứ thì hắn vừa định lùi về phía sau, vừa nhìn chăm chăm vào chiến trường, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bị đánh bay rơi xuống đất, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt. Một lúc sau thì khi các tu sĩ xung quanh đã tới nơi an toàn, quay đầu nhìn lại, không khỏi sững sờ, sau đó trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi vô hạn. Trên không trung, một thân ảnh đứng vững vàng, tuy rằng bộ y phục trên người có hơi rộc rạch nhưng vẻ mặt hắn bình tĩnh, hơi thở ổn định, rõ ràng không hề bị thương. Chung quanh người tiêu thần có vết nứt không gian như khổng lồ, dài hàng ngàn trượng giống như là con thanh long đang dần dần biến mất. phát ra những lực hút mạnh mẽ khiến tóc hắn của hắn tung bay loạn, quần áo phồng phềnh như thân hình hắn vẫn không có chuyển động. Lúc này tuy rằng hắn không lên tiếng nhưng khí thế kia vẫn không hề tỏa ra. Dưới đất xuất hiện một cái hố to vài chục trượng. Trước sảnh chính của Hoàng Tuyền Tông đại điện khiến cho cấm chế hai bên dưới hoàn toàn bị phá vỡ, mặt đất quay cuồng, vòng cung đại điện bên cạnh bị sụp đổ. Dưới đáy hồ, Huyền Linh đạo nhân sắc mặt trắng bệch, hơi thở đã trở nên yếu ớt, không biết còn sống được không. Chỉ với một đòn đối đầu trực diện mà có thể khiến cho cao thủ niết bàn cảnh bị thương nặng. Thực chất thì thể chất của Tiêu Thần vốn đạt đến cấp bậc là địa phẩm đạo khí đỉnh phong, trước đó tiến vào táng viên lại có được huyết mạch trung tử từ trong táng trúc. Sau hơn 7 năm dùng đạo tràng cùng với tà mi đạo tràng luyện hóa, huyết mạch trung tử hòa quyện với huyết mạch của hắn. Tuy rằng tu vi nguyên thần không tăng trưởng, nhưng thể chất của huyết mạch chi lực nuôi dưỡng bên trong có lợi ích to lớn, nhất cử đột phá bình cảnh, tiến vào cấp bậc thiên phẩm đạo khí. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Dịch đến đâu thì mình sẽ đọc đến đấy nhá, anh em thông cảm. Căn bản là nếu mà anh em thấy hay thì có thể donate ủng hộ cho mình. 5.000, 10.000, 20.000 donate ủng hộ qua số tài khoản. Đây không phải là xin tiền, đây là xin để dịch, để đọc cho mọi người cùng nghe. Tại vì mình biết mình rất ít được donate. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Và cũng có thể donate cho team Tưởng Nghiên Dịch bằng số tài khoản mình cũng đặt ở trên video nhé.